uống một hơi cạn sạch ly nước đá, cô mới cảm thấy hoảng loạn trong lòng được xoa dịu một chút, tựa lên ghế nằm, mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Buổi sáng, lúc Bảo Mẫy tới, Dung Ân đang nằm ở đó, không biết từ khi nào ngủ thiếp đi, trong tay nắm chặt ly nước, mẹ Dung ngồi xe lăn đến bên cô, ân. Cô còn buồn ngủ, mẹ, sao con lại ngủ ở đây? Cô vẫn còn mơ màng, mở mắt xem xét bốn phía, lúc này nhức đầu mới trở lại ghế nằm, tối qua gặp ác mộng, liền ngủ không được, sau lại nghĩ ra đây ngồi một chút, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi. Nhanh đi nằm lại, thời gian vẫn còn sớm đó, mẹ Dung tất nhiên là đau lòng không dứt. Dung Ân lấy điện thoại di động ra xem thời gian, sắp đến giờ rồi, mẹ con phải chuẩn bị đi làm, gần đây có một dự án, rất bận. Nhìn con xem, khiến bản thân gầy như vậy. Dung mẹ đẩy xe lăn theo cô đến phòng ăn, mẹ yên tâm đi, con thật không có chuyện gì, lại nói, hiện tại đang thịnh hành mốt giảm cân, như vậy trái lại cũng tốt, tiết kiệm được tiền rồi. Nhận được điện thoại của Trần Kiều, là lúc đang dùng cơm chưa? Lúc Dung Ân xuống lầu, liền nhìn thấy anh đứng ở cửa. Trần Kiều, làm sao anh biết em ở đây? Anh cũng nhờ người dò hỏi hồi lâu mới biết, bộ dạng phong trần mệt mỏi, anh mới xuống máy bay, mấy ngày nay, cha anh để anh sang nước ngoài để học hỏi, lần này trở về, mới tính giao công tay cho anh quản lý. Vậy, chúc mừng, xế chiều, Dung Ân lại phải đi làm, không muốn đi xa. Trần Kiều tìm một nhà hàng gần công ty của cô, sau khi gọi món ăn xong, anh liền gấp gáp mở miệng, ân, em có khỏe không? Rất khỏe, Dung Ân trả lời qua loa, ân, em nói dối. Ánh mắt Trần Kiều tràn đầy yêu thương, chuyện Tư Mạn, hiện tại không người nào không biết, giờ đây, tâm tư của Việt của hướng về cô ấy, ân, chúng ta làm bạn của nhau đã nhiều năm như vậy, ngay cả trong lòng buồn bã cũng không muốn nói với anh sao. Trần Kiều, em không có, giọng nói cô rất bình tĩnh, làm anh không biết rằng cô đang ngụy trang hay là thật, không cần anh, chuyện lớn như vậy, nếu như không có Việt ở bên cạnh chăm sóc, em nghĩ Tư Mạn rất khó vượt qua. Vậy còn em, giọng nói Trần Kiều có phần đè nén, em đã quên bữa tiệc đính hôn, bọn họ đã làm nhục em thế nào sao? Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Dung Ân chỉ cúi đầu, đợi phục vụ đi xa, mới ngẩng đầu lên, lựa chọn như thế nào, là chuyện của Việt, em cần gì phải vì những thứ đó mà phiền não làm tổn hại tinh thần chứ? Bận rộn nửa ngày, cô đã sớm đói bụng, cầm lấy đũa lên ăn cơm. Thấy cô như vậy, Trần Kiều ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, anh đặt tay trên mặt bàn, sau khi nắm chặt lại, đưa tới đặt trên mu bàn tay của Dung Ân. Cô ngẩng đầu, một, góc truyện audio.com, cặp mắt trong trẻo hướng về phía anh. Ân, lúc còn học ở trường, anh đã thích em, khi đó, em không cho anh cơ hội này, bắt đầu từ bây giờ, em có thể lần nữa ở bên anh không? Không phải lấy thân phận của một người bạn. Giọng nói anh thành khẩn, trong mắt cũng rất dịu dàng, anh biết em cùng Việt đã từng yêu nhau sâu đậm thế nào, nhưng có một số việc dù sao cũng đã qua đi, anh hy vọng em có thể bắt đầu một lần nữa. Dung Ân rút tay về. Trần Kiều, ăn cơm đi. Ân, có một số việc đã qua, em biết, có cố gắng cũng không thể quay trở lại như xưa, nhưng Trần Kiều, em kết thúc một đoạn quá khứ, không có nghĩa sẽ bắt đầu lại một đoạn mới, anh hiểu không? Dưới ánh mắt trời, hai mắt Trần Kiều rõ ràng u ám, nhưng từ trong lời nói của Dung Ân, anh ít nhất vẫn nghe ra chút hy vọng. Ân, anh không ép em, anh sẽ chờ em. Trần Kiều, anh cố chấp, làm cô không an tâm. Em không cần nói, đây là lần cuối cùng anh kiên trì. Trần Kiều kéo mạnh khóe miệng, gắp món anh bình thường Dung Ân thích vào chén cô, lòng tin của anh, dành cho cô thủy chung trước sau như một. Chuyện Tư Mạn, đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, nhưng truyền thông vẫn gắt gao không buông. Có thông tin nói cô đã chạy trốn ra nước ngoài, nơi khác lại nói cô tự sát, cũng không gọi cấp cứu đến, hoặc là cô đang được một đại gia nào đó bao nuôi. Diêm Việt thỉnh thoảng có nhắn vài tin nhắn cho Dung Ân, điện thoại cũng rất ít gọi, khi anh xuất hiện trước mặt cô trời đã rất tối rồi. Dung Ân lên xe, hai người cũng không đi đâu, Diêm Việt chỉ là mở hạ cửa xe, hút thuốc. Tư Mạn, không sao rồi chứ? Dung Ân bắt đầu đánh vỡ yên lặng. Tâm tình cô ấy rất không tốt, Diêm Việt tay trái chống đỡ đầu tựa hồ rất mệt mỏi, hiện tại anh cùng người đại diện của cô ấy thay phiên nhau trông chừng cô ấy. Dung Ân gật đầu, sau khi hỏi xong, liền phát hiện không còn gì để nói được nữa, hai tay cô cắm vào túi quần, Diêm Việt thấy cô cúi thấp đầu, liền bắt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, ân, mấy ngày nay thật xin lỗi, không thể ở bên em. Dung Ân trong lòng duy nhất chỉ có một nghi vấn, lúc trước không dám hỏi, là sợ làm chính mình tổn thương, cô cắn nhẹ môi dưới, lúc buông ra, liền để lại dấu vết rõ ràng, Việt anh đối với Tư Mạn, là có tình cảm sao? Con ngươi màu trà lảng tránh, chôn mày bỗng nhiên nhíu lại, ân, em hiểu lầm rồi. Việt có lẽ, chẳng qua chỉ có mình anh không nhận ra thôi.

ánh mắt quét qua đám người, đột nhiên, liền ngừng lại ở một gương mặt gầy gò. Cách Trương,